Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Quái Nhân. Có chút đạo lý là trong sách vở đều căn bản sẽ không nhớ đơn giản đạo lý. Trước đó không thể tiếp xúc thế giới, dù là hữu tâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nhưng như cũ có thể là sai lầm. Lâm Ý cùng Tiết Cửu cũng là có chút khập khiễng dọc theo lúc đến đường đi tới. Lâm Ý liền lại không tự chủ nghĩ đến rồi Tiêu Thục Phi cùng Trần Bảo Huyền. Lúc trước cựu triều Tề Thiên Học Viện, chính mình cùng Tiêu Thục Phi, Trần Bảo Huyền tự nhiên là thuộc về cùng một thế giới người. Vậy đối với bên cạnh phát sinh sự tình, đối với cái thế giới này cách nhìn, quan điểm tự nhiên phần lớn giống nhau. Nhưng bây giờ hắn cũng đã từ khắp nơi chim hót hoa nở đình viện rơi xuống đến rồi loại vùng biên. Cương phân ngựa đều không người quản biên thành. Vậy đối với bên cạnh phát sinh sự tình, đối với cái thế giới này cảm nhận, phải chăng cũng sẽ tiềm di lặng yên hóa có rất lớn khác biệt. Cái kia đem so với trước chính mình cùng Tiêu Thục Phi những người này. Thân phận còn muốn cao hơn một chút Bắc Ngụy trưởng công chúa Điện Hạ Nguyên Yến đâu. Tại rảnh rỗi những ngày qua, hắn thật sự bỏ ra chút thời gian cố gắng nghe ngóng một chút Nguyên Yến sự tình. Chẳng biết tại sao, cho dù Nguyên Yến đối với toàn bộ Nam Triều mà nói đều là đáng sợ mà đáng giá tôn kính địch nhân. Nhưng nghe đến nàng là Bắc Ngụy Tiên Hoàng con gái tư sinh. Nghe nói nàng tại nhập Bắc Ngụy Hoàng cung trước đó, mẹ của nàng liền đã qua đời lúc, Lâm Ý lại là không tên cảm thấy, nàng cùng bị ném ở Kiến Khang chính mình tựa hồ cũng không quá lớn khác biệt. Hắn liền bắt đầu có thể ở trong lòng trả lời chính mình rất nhiều không hiểu. Hắn không biết rõ Nguyên Yến cùng hắn cùng một chỗ tại Mi Sơn bên trong đi thời điểm ra đi. Một mực đang trong lòng đối với hắn xưng hô là Nam Triều tiểu tặc. Nhưng ở hắn hiện tại trong lòng, cho dù huyết sức rõ ràng rồi Nguyên Yến thân phận chân chính. Nhưng là cái kia, Vệ Thanh Liên, lưu cho hắn sâu nhất ấn tượng. Cũng chỉ là một cái quật cường mà u buồn Bắc Ngụy thiếu nữ. Nàng sống được tự nhiên cũng là cũng không nhẹ nhõm. Cho nên hai người mới có rất nhiều gần chi chút. Trong chiến đấu mới có thể hình thành như thế ăn ý. Lão Tiết a, Lâm đại nhân, ngươi để ý nhất chính là cái gì? Thí dụ như nói ngươi khát vọng nhất lấy được là cái gì? Trăm mẫu ruộng tốt, nhà to vài gian, chơi bời lêu lổng, những năm này quân lương tích rồi còn kém bao nhiêu? Đều cho nhà dùng, ruộng tốt ngược lại là có rồi vài mẫu, quân lương là còn thừa không có mấy. Nhà dùng, thế nào, Lâm đại nhân ngươi không phải xuất thân tướng môn, nên sẽ không cảm thấy chúng ta những thứ này quân sĩ đều là cô gia quả nhân. Lâm Ý ngược lại là lại ngẩn người, tại hắn trong tiềm thức, thiết sách quân cùng những cái kia biên quân cũng không có cái gì khác biệt. Những thứ này nói không chừng cái nào một ngày liền chết quân sĩ bình thường chiến đấu quá mức nguy hiểm. Tựa hồ sẽ không có nhà nhỏ, nhưng Tiết Cửu kiểu nói này, tựa hồ năm đó chính mình phụ thân những cái kia bộ hạ. Phần lớn đến rồi niên kỷ, cũng đều có gia thất, nói cho cùng, những thứ này quân sĩ mặc kệ trên chiến trường như thế nào hung hãn không sợ chết. Nhưng đều là người sống sờ sờ, đều có riêng phần mình thất tình lục dục, chỉ là lúc trước tại chính mình trong tiềm thức. Tại chính mình trước vị trí, những thứ này quân đội quân sĩ, đều tựa hồ chỉ là một ít con số. Nói một chút lần này ngươi thăng lên giáo úy, ngoại trừ quân lương bên ngoài, còn có cái nào chỗ tốt? Chỗ tốt đương nhiên còn có không ít, thí dụ như hành quân có thể đi lĩnh ngựa tốt, thuận tiện lĩnh một bộ tốt giáp, còn có thấy khác quân tướng lĩnh, quan giai không cao bằng ngươi. Đều thậm chí có thể không cần hành lễ, đồng liêu ở giữa, hành lễ chào hỏi cũng không có cái gì a. Lâm đại nhân ngươi là chưa trong quân đội chân chính trải qua. Cho dù đều là Nam Triều quân đội của mình, đều muốn đánh thắng Bắc Man Tử, nhưng bình thường lẫn nhau gặp mặt, nhưng chưa chắc là như vậy ôn hòa. Đại đa số cũng không giống như vừa rồi cái kia Bắc Cố quân lão một bên như vậy hiền lành. Có lúc vì đoạt chút quân tư, ưu tiên lựa chút quân giới, chỉ sợ đều có thể đánh nhau. Còn trong chiến trận kết thù, vậy cũng không ít. Có lúc chúng ta thiết sách quân trợ giúp nếu là chậm một chút. Có chút đồng liêu quân đội khả năng liền cho là chúng ta là sợ tử thương. Cố ý chậm đi, bọn hắn đem rất nhiều chết đi rồi huynh đệ nợ, liền ghi đến rồi trên đầu của chúng ta. Đến lúc lại một số việc bên trên gặp được rồi, vậy liền không phải có cho hay không sắc mặt tốt vấn đề. Có đôi khi rút đao chặt đều rất bình thường. Đúng, trọng yếu nhất chính là chiến công. Đại nhân, trong quân chiến công thế nhưng là không có tốt như vậy lĩnh. Tranh chiến công đánh nhau cũng không ít. Chúng ta thiết sách quân chỗ dựa ít nhất. Tranh chiến công thường thường nhất, ăn thiệt thòi. Cho nên thiết sách quân bên trong tướng lĩnh lên chức chậm nhất. Đối với đại đa số tướng lĩnh mà nói, có thể bảo trụ quân lương cũng không tệ. Đúng, lần này lĩnh quân công ngược lại là có chút quỷ gì. Cứ nhiên như thế thuận lợi, nói không chừng bởi vì ta có nữ nhân duyên. À, không, có nhân duyên, Lâm đại nhân, ngài hiện tại là thiết sách quân hữu kỳ tướng quân. Cần chú ý nói chuyện hành động. Lâm Ý khẽ cười một tiếng. Hắn đã thanh tỉnh nhận biết thân là một mình tới lui người tu hành cùng xuất lĩnh trọng binh tướng. Lĩnh ở giữa có cái gì khác biệt? Chỉ là nghe Tiết Cửu có quan hệ quân dụng cụ cùng uy thế những lời này. Hắn lại là có chút xem thường. Về phần trong quân có chút quy củ, hắn cũng xem thường. Bởi vì hắn trước đó cùng Tiết Cửu những người này ở vào khác biệt thế giới. Hắn quá quen thuộc một chút trong quân cường giả chân chính. Đối với những cái kia cường giả chân chính mà nói, uy thế mãi mãi cũng không phải tận lực tạo nên đến, mà là đánh ra đến. Về phần có chút cố định quy củ, rất nhiều trong quân cường giả nguyên bản cũng không làm sao tuân thủ. Thiết sách quân rất đặc thù. Hắn thấy, thiết sách quân ngoại trừ quân lương cùng sử dụng quân giới không bằng biên quân một chút quân đội. Tinh nhuệ bên ngoài, kỳ thật cùng biên quân quân đội tinh nhuệ cũng không có quá lớn khác biệt. Vậy chỉ cần đủ mạnh, liền cũng không cần nhất định tuân thủ những thứ này quy củ. Ngụy Quan Tinh, Bắc Cố quân đô hộ, gọt hai giai điều đến binh bộ giá bộ, binh bộ chủ sự sử. Hạ Chấn Tâm tình ác liệt, hắn nhìn lấy đi tới tên này quân sĩ liền cảm giác không vừa mắt. Nhưng nhìn đối phương điều lệnh văn thư, hắn lại là đột nhiên ngơ ngẩn. Giáng chức nguyên do là ẩu đoả Nhung Châu Trấn Mậu quân tướng lĩnh. Hạ Chấn mắt con người không khỏi trừng lớn, đồng tử càng là hơi co lại. Hôm nay mới vừa thấy qua một tên quỷ dị tuổi trẻ người tu hành, cái này liền lại tới một cái quái nhân. Án lấy cái này Ngụy Quan Tinh quan giai là tứ ban, nhưng hắn ẩu đả tên kia Nhung Châu Trấn Mậu quân tướng lĩnh lại là lục ban, quan giai cao hơn hắn ra hai giai. Nhưng mấu chốt nhất ở chỗ hắn thấy được phần này điều lệnh văn thư trước đó là có trọn vẹn ngũ hành điều lệnh, phân biệt che kín các cấp binh bộ chủ sự sử đại ấn cùng các cấp binh bộ chủ sự chủ bút lưu bút. Cái này Ngụy Quan Tinh quan giai lúc trước cao nhất lúc là Minh Uy Thiên An tướng quân. Thiên An tướng quân chính là Thiên An quân thống soái, quan giai cùng Bắc Cố quân cao nhất tướng lĩnh giống như đúc. Cái kia người này quan lớn nhất đến thập ban, cùng Kiến Khang Thành bên trong binh bộ thị lang chức quan so sánh cũng chỉ thấp một cấp. Cái này nào chỉ là quái nhân, hắn trên trán đậu nành lớn nhỏ mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống. Tại cái này binh bộ chủ sự sử nhiều năm như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cao vị người giáng chức, mà lại là dạng này một đường giáng chức, từ thập ban đến hai ban. Hắn hít thật sâu một hơi, mạnh đánh lấy tinh thần cấp tốc nhìn lướt qua. Cái này điều lệnh trên văn thư có quan hệ cái này Ngụy Quan Tinh ghi chép, có thể nói không chỉ là việc xấu loang lổ, quả thực là tội ác tày trời. Trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là ẩu đả cấp trên quan viên, thậm chí còn có ẩu đả quân giám sử quan viên. Nhìn cái này điều lệnh văn thư, cho người ấn tượng đầu tiên là người này quá mức kiệt ngạo, căn bản khó mà khống chế, mà lại có lẽ tính tình tàn bạo, một lời không hợp liền sẽ động thủ đánh giết. Hạ Chấn mặc dù mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nhưng đối mặt dạng này lão biên quân lại là căn bản không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn theo bản năng nhấc lên bút son liền muốn thiêm ấn. Đại nhân, tạm chậm. Nhưng liền tại lúc này, một mực lộ ra rất mặt mũi hiền lành Ngụy Quan Tinh lại là đột nhiên đối với hắn thi lễ một cái. Lên tiếng nói rằng, Hạ Chấn run lên, trong tay bút son đều kém chút tuột tay rơi xuống. Trong sách quan giai thiết kế là dựa theo Nam Lương 18 ban quan giai phân pháp. Nhưng là Nam Bắc triều thời kỳ tư liệu lịch sử có chút hỗn loạn. Rất nhiều ghi chép cũng không rõ, mà lại thời điểm đó chức quan muốn làm rõ rất phiền. Mà lại quyển sách này cũng không phải sách sử, xem như huyền huyễn tiên hiệp nhìn phù hợp, cho nên có chút quan giai đem vị ta là bóp. Có thể không cần so đối với tư liệu lịch sử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.